Tumi Đam Truyện xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và like để ủng hộ Tumi. Và bây giờ, Tumi xin mời các bạn nghe truyện. Linh Môi, chương 15. Tôi là nhà ngoại cảm. Người bình thường khi nhìn thấy thi thể sẽ phản ứng như thế nào? Nói không tới mức sợ té đái, nhưng ít nhiều cũng nảy sinh những cảm giác kháng cự như buồn nôn, hoảng sợ hay sợ hãi. Thế mà Phạn Già La lại một lần nữa dùng hành động chứng minh hắn không phải người bình thường. Hắn nhìn chằm chằm bốn tấm ảnh mấy lần, khóe môi đỏ thẫm hơi nhếch lên, trông có chút thờ ơ, tầm mắt đảo tới đảo lui trên mỗi tấm hình, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua, thoải mái giống như đang thưởng thức mấy bức tranh phong cảnh vậy. Khi hắn đối mặt với khuôn mặt trắng xanh và cơ thể biến dạng của người chết, hô hấp của hắn không có chút hỗn loạn, đôi mắt thâm thúy không hề có nửa điểm dao động. Tôi không biết. Hắn lắc đầu, sau đó vươn đầu ngón tay thon dài ra, gom những bức ảnh đó lại, rồi xếp chồng từng tấm lên nhau. Tấm ảnh bị hắn đặt trên cùng chính là tấm cao nhất trạch té lầu chết thảm, mà lòng bàn tay của hắn thì đặt ở phần óc vỡ toạc, mặt mày hoàn toàn biến dạng của cao nhất trạch. Có người bình thường nào dám làm như vậy chứ? Nếu người bình thường đặt tay lên mặt người chết thì dù đó chỉ là một tấm hình cũng sẽ vì sợ hãi mà cảm thấy ngón tay như bị cắn một cái rồi kinh hoàng giật ra. Trang Chân gần như bị Phạn Già La làm tức đến bật cười. Chỉ có sát thủ máu lạnh vô tình mới có thể sở hữu tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy. Nói vụ án này không liên quan đến hắn, người này định gạt ai đây? Không biết thì cậu đang dự báo cái chết làm gì? Trang Chân vỗ mạnh xuống mặt bàn, hùng hổ dọa người mà nói. Đừng nói với tôi cậu không biết gì hết. Không biết thì làm sao vẽ ra bức tranh tử vong kia? Không biết thì làm sao đăng cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư gì đó lên? Cậu lừa quỷ chắc. Phạn Già La dời tầm mắt thâm thúy từ những tấm ảnh lên người Trang Chân. Nụ cười nơi khóe miệng hơi sâu hơn một chút, toát ra một loại ý tứ như tình huống này thật thú vị, tôi khá thích đây. Trang Chân cắn răng, nói như đinh đóng cột. Để tôi đoán thử, cậu không đích thân tham gia vào những vụ giết người này, nhưng cậu đã từng tiếp xúc với hung thủ thật sự đúng không? Không đợi Phạn Già La lắc đầu phủ nhận, Trang Chân đã nhanh chóng tiếp lời. Cậu tình cờ biết được kế hoạch giết người của hung thủ, nhưng do cậu có thù oán với Cao Nhất Trạch, cậu ta hủy hoại cậu, cho nên cậu chỉ hận cậu ta không thể chết ngay lập tức. Vì vậy cậu chẳng những không tố cáo hung thủ, mà trái lại còn chủ động tham gia vào vụ giết người hàng loạt này. Trang Chân nói giọng vô cùng chắc chắn. Hung thủ đứng đằng trước giết người, còn cậu thì coi như trả ơn hắn ta đã giết chết Cao Nhất Trạch, nên đã đứng phía sau giúp hắn thu hút sự chú ý của công chúng, gây nhiễu loạn mạch điều tra của cảnh sát, để kế hoạch của các người có thể thuận lợi tiến hành. Cậu vẽ ra bức tranh tử vong, dự báo cái chết, bao gồm cả chứng cứ ngoại phạm ban đầu. Tất cả đều được cậu chuẩn bị từ trước. Từ đó, hung thủ được cậu bao che sẽ có thể thuận lợi trốn thoát, mà cậu cũng có thể rút lui an toàn. Phạn Già La im lặng lắng nghe, chưa từng phản bác một câu một chữ nào. Trang Chân tiếp tục bổ sung kế hoạch phạm tội và chi tiết gây án của hai người. Như thế, mình tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vậy. Đây là phương pháp thẩm vấn mà Y và Tống Duệ đã bàn bạc trước giờ thẩm vấn. Bọn họ dựa trên suy đoán và bịa ra một câu chuyện, rồi gắng sức hoàn thiện các chi tiết, dùng thứ này dẫn dụ Phạn Già La mở miệng. Trong quá trình lắng nghe câu chuyện, chắc chắn Phạn Già La sẽ nghĩ mọi biện pháp để chối bỏ, và Trang Chân sẽ nhiều lần làm gián đoạn sự chối bỏ của hắn, tiếp đó gây nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, kích động thần kinh của hắn. Một khi đầu óc của hắn hỗn loạn lên, trong lúc phản bác câu chuyện hiển nhiên sẽ đưa ra một số chi tiết hòng chứng minh mình vô tội. Những chi tiết này thật giả lẫn lộn, song chúng chính là cơ sở chuẩn xác mà Tống Duệ và Trang Chân vô cùng mong muốn có được. Có cơ sở chuẩn xác này rồi, rốt cuộc Phạn Già La có phải là hung thủ hay không, chỉ cần liếc qua là biết ngay. Cho dù hắn đưa ra bao nhiêu lời nói dối, chỉ cần cảnh sát nhìn thấu hắn, hắn lập tức không còn chỗ nào để trốn. Nhưng trước mắt, Trang Chân trông hùng hổ dọa người, nói chắc như đinh đóng cột. Thật ra là càng nói trong lòng càng không dám chắc, bởi vì Phạn Già La không nói một câu phản bác nào cả, chỉ im lặng bình tĩnh lắng nghe. Khi giọng nói chợt dừng lại, hắn còn hơi nhếch cằm, ra hiệu kêu Trang Chân nói tiếp. Trong hắn như đang nghe kể chuyện của người khác, chứ không phải lời tố cáo nghiêm khắc về mình. Đám người Lưu Thao tránh trong phòng giám sát đã gấp đến phát điên. Tống Duệ trước nay luôn bình tĩnh, cũng nhíu chặt mày, có hơi hết đường xoay sở. Mặc dù bọn họ đoán được sau lưng Phạn Già La có tồn tại một người như vậy, thế nhưng khi điều tra tất cả mạng lưới quan hệ và bối cảnh xã hội của đối phương, họ vẫn tìm không ra. Nếu không thì quá trình phá án sẽ không mãi dậm chân tại chỗ như thế này. Phạn Già La căn bản không giống một loại bệnh nhân mắc chứng hưng cảm, dễ đánh mất kiểm soát như trong tài liệu ghi chép, mà hoàn toàn ngược lại. Tâm lý của người này mắc chứng hưng cảm chỉ e còn cứng rắn hơn cả sắt thép, lạnh lùng hơn cả sông băng. Muốn xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của hắn, tìm ra hung thủ sâu màng, nỗi khó khăn đó không thua gì việc cầm một cây búa nhỏ mà muốn đập vỡ cả một con đập. Trang Chân nhấn mạnh, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Cậu cho là bản thân không tham gia giết người thì có thể rút lui an toàn sao? Sai rồi. Một khi chúng tôi bắt được hung thủ, cậu cũng phải ngồi tù. Cậu hiểu chứ? Bây giờ cậu đã phạm vào tội che giấu tội phạm, sẽ bị kết án từ 3 năm tù giam trở xuống. Cậu từng là đại thiếu gia của Phạn gia, là minh tinh idol của giới giải trí, nhưng sau này cậu chính là một tên tù nhân, là một con chuột qua đường ai cũng đòi đánh chết. Nếu bây giờ cậu thẳng thắn khai ra hung thủ, chúng tôi sẽ xin tòa án giảm hình phạt cho cậu. Còn nếu cậu u mê không tỉnh thì sẽ cân nhắc tăng thêm hình phạt của cậu. 3 năm sau mới ra tù, cậu lăn lộn thế nào đây? Thân bại danh liệt, còn có thể tìm nơi khác bắt đầu lại. Thế nhưng tiền án kia chính là vết nhơ cả đời. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Trang Chân chống hai tay lên mặt bàn, khom người thấp xuống, dùng ánh mắt sắc bén mà vững vàng khóa chặt Phạn Già La. Phạn Già La cúi đầu lắng nghe, trên mặt không có biểu tình gì, ngón tay tùy ý đùa nghịch những tấm ảnh kia. Trước tiên, hắn đẩy hình của Cao Nhất Trạch và Trương Vĩ sang bên phải, để hình của Cao Nhất Trạch ở phía trên, hình Vương Vĩ thì để phía dưới. Mép ảnh ngay ngắn nối tiếp nhau, rồi đẩy hình của Triệu Khai và Mao Tiểu Minh sang bên trái. Hai tấm ảnh này đều được đặt ở bên dưới, ngang với tấm ảnh của Vương Vĩ. Còn chỗ ngang tấm ảnh của Cao Nhất Trạch lại trống không. Sau khi sắp xếp xong, hắn chợt làm xáo trộn toàn bộ đống hình, rồi lại dựa theo cùng một vị trí, cùng một thứ tự mà bày ra lần nữa. Tiếp đó là lần thứ hai, lần thứ ba. Có thể thấy rõ, hiện tại hắn đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đúng vậy, không phải khẩn trương, hốt hoảng, sợ hãi, mà là nhàm chán, buồn bực, ngán ngẩm đến tột độ. Đối mặt với dáng vẻ này của hắn, Trang Chân ngoại trừ tức hộc máu thì không thể làm gì được. Khả năng tự chủ mà trước nay y luôn lấy làm tự hào dường như sắp sụp đổ tới nơi. Y dùng sức vỗ mạnh lên mặt bàn, trầm giọng rống giận. Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với hung thủ? Làm sao cậu biết được kế hoạch giết người của hắn ta? Nói rõ ra thì có lẽ chúng tôi sẽ giúp cậu giảm nhẹ hình phạt. Còn không nói thì cậu cứ chờ ngồi tù rụt xương đi. Chắc chắn tin tức cậu ngồi tù sẽ truyền khắp trên mạng. Đến lúc đó thì cậu thật sự tiếng xấu đồn xa, mãi mãi không thể trở mình. Những lời cuối cùng này dường như đã chọt trúng dây thần kinh nào đó của Phạn Già La. Năm ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoạt một cái gom tất cả các tấm ảnh lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Trang Chân chòng chọc. Gương mặt của hắn vô cùng tái nhợt, đôi môi lại đỏ tươi như máu, nhưng chói mắt nhất vẫn là đôi mắt đen lấy của hắn. Một màu đen thuần khiết, đen đến sâu thẳm, tựa như có thể câu mất hồn phách người khác. Nụ cười biến nhát thờ ơ trên mặt hắn chợt biến mất, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, áp sát Trang Chân. Hơi thở quấn lấy hơi thở của đối phương, mở miệng nói từng câu từng chữ. Anh hỏi tôi, sao tôi biết? Được, tôi nói cho anh, là tôi đã nhìn thấy. Chỉ một câu này đã lập tức khiến cho đám người Trang Chân, La Hồng, Lưu Thao, Tống Duệ nín thở tập thể. Giao chiến nhiều lần như vậy, đối phương vốn tưởng là khó đánh bại nhất lại đột ngột quyết định thẳng thắng. Tại sao? Là điều gì đã chạm đến phòng tuyến tâm lý của hắn? Vấn đề này quấy nhiễu Trang Chân và Tống Duệ một cách sâu sắc, nhưng bây giờ bọn họ không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe những lời tiếp theo của Phạn Già La. Có thể phá được vụ án giết người hàng loạt này hay không, mọi sự thành bại đều ở chỗ này. Cậu nhìn thấy như thế nào? Hung thủ là ai? Trang Chân quăng kiếp nổ ra. Tôi không biết hung thủ là ai. Phạn Già La nhìn chằm chằm vào Trang Chân 2 giây, chợt cười yếu ớt mà nói. Dây thần kinh nào đó đã căng thẳng đến tột độ của Trang Chân, vốn đang ngập trong ý nghĩ rốt cuộc có thể thả lỏng được một chút, lại bị câu trả lời đột ngột ngoay ngoắt 180 độ này cắt đứt. Gân xanh bên cổ y cấp tốc nổi lên, lúc mở miệng lần nữa giống như có thể khạc ra lửa. Phạn Già La, cậu đang đùa tôi? Tôi đùa anh làm gì? Bộ vui lắm hả? Tuy là nói như vậy, nhưng nụ cười càng lúc càng sâu sắc nơi khóe miệng của Phạn Già La đã thể hiện rõ hắn thật sự chơi rất vui. Đương lúc Trang Chân sắp bùng nổ giới hạn, Phạn Già La lại dựa sát hơn, chóp mũi chỉ kém chút nữa là đụng vào chóp mũi đối phương, nhẹ giọng mở miệng. Tôi đương nhiên là dùng mắt nhìn thấy rồi, nhưng đó chỉ là một ít ánh sáng và những đoạn hình ảnh mơ hồ mà thôi, cũng không quá rõ ràng. Sao có thể nói cho anh hung thủ là ai? Không biết anh có từng nghe qua chưa, trên thế giới này có một loại người, bọn họ không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ thứ gì, mà chỉ cần một tia linh cảm hoặc một ý nghĩ chợt lóe lên thì lập tức có thể biết được rất nhiều thứ. Đôi mắt của họ có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, thấy rõ thực tại, khám phá tương lai. Bọn họ có thể xuyên qua đôi mắt của anh mà thấy thứ anh thấy, cũng có thể xuyên qua mũi của anh ngửi được mùi hương anh đang ngửi, hoặc là xuyên qua lưỡi của anh nếm được mùi vị anh đang nếm, thậm chí có thể xuyên thấu nội tâm của anh, nhìn trộm suy nghĩ của anh. Phạn Già La thè đầu lưỡi đỏ hồng ra, liếm nhẹ bờ môi đỏ thẫm của mình, đồng tử vốn đen nhánh chẳng biết đã càng trở nên mơ hồ diễm lệ từ lúc nào, tựa như có một yêu nghiệt nghìn năm. Lời nói của hắn không có chút logic, lại khái niệm mơ hồ, khiến người khác căn bản không thể hiểu rõ hắn đang biểu đạt ý tứ gì. Nhưng tất cả mọi người lại không thể không nhìn hắn, không nghe lời hắn, không nghĩ đến hắn. Khi hắn biểu lộ ra khía cạnh chân thật nhất, không một ai có thể chống đỡ loại ma lực câu hồn nhiếp phách này. Trang Chân bị hơi thở của người nọ bao vây, không thể tiến cũng không thể lùi, toàn thân như bị bao bọc chặt chẽ bởi một tầng từ trường vô hình, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ. Trên mặt y vẫn là biểu cảm lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt sắc bén từ đầu chí cuối. Thế nhưng một tầng da gà dày đặc đã lặng lẽ lan từ lỗ tai đến bên cổ y, để lộ tâm trạng bồn chồn hỗn loạn không thể kiểm soát của y. Phạn Già La lại dựa sát hơn nữa. Lúc chóp mũi chạm vào chóp mũi của Trang Chân thì chợt hơi nghiêng đầu, mỉm cười liếc nhìn y, tiếp tục nói. Chỉ cần tôi muốn, thì cảm giác của anh chính là cảm giác của tôi. Suy nghĩ của anh chính là suy nghĩ của tôi. Quá khứ của anh chính là quá khứ của tôi. Hiện tại của anh chính là hiện tại của tôi, và tương lai của anh cũng có thể chính là tương lai của tôi. Anh có 6 giác quan: khứu giác, thị giác, vị giác, thính giác, xúc giác và ý thức. Mà tôi có đến 8 giác quan. Ngoài 6 giác quan kia thì nhiều hơn anh một cái mạt na thức và a lại gia thức. Anh chỉ có thể điều khiển cơ thể mình đi tìm hiểu thế giới này, còn tôi thì đã có thể điều khiển toàn bộ cảm giác, hay thậm chí là cả ý thức, đi khám phá những thứ mà tôi không biết. Toàn thể thế gian này đều là phương tiện của tôi. Phạn Già La chậm rãi lùi về phía sau. Cùng lúc đó, tầng từ trường vô hình cũng đột ngột biến mất, Thân là con mồi bị từ trường khống chế chặt chẽ, loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu này khiến cho từng chân tơ kẽ tóc của Trang Chân đều dựng hết cả lên. Đôi môi đỏ mọng của Phạn Già La khẽ nhếch, từ tốn nói: "Người giống như tôi dường như được xã hội gọi là nhà ngoại cảm." Chương 16, một câu trúng đích. Nhà ngoại cảm là gì? Theo định nghĩa truyền thống, nhà ngoại cảm chính là người có khả năng giao tiếp với vong linh của người chết, thần thánh và ma quỷ. Bọn họ có thể sai khiến quỷ thần thấy rõ quá khứ, biết trước tương lai. Bọn họ có thể nhìn thấu suy nghĩ của một người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thông qua đó mà hiểu thấu cuộc đời của người nọ. Nhưng liệu các nhà ngoại cảm có thật sự sở hữu những năng lực này hay không? Vấn đề này hiện vẫn đang tranh cãi trên toàn thế giới. Có người cho rằng nhà ngoại cảm thật sự tồn tại, có người cho rằng đó chỉ là một đám lừa đảo, giỏi khua môi múa mép mà thôi. Rất hiển nhiên, các thành viên trong tổ trọng án đều là những người theo chủ nghĩa vô thần, ủng hộ khoa học, không tin vào cái gọi là nhà ngoại cảm. Bọn họ hăng hái chiến đấu rất lâu vì muốn xuyên thủng phòng tuyến nội tâm của Phạn Già La mà lập ra rất nhiều kế hoạch như vậy. Thế mà, khi bọn họ nghĩ rằng cuối cùng đã đến lúc thu hoạch, kết quả thu được lại là một đáp án hoang đường thế kia. Vậy thì hỏi sao bọn họ không tức, không giận cho được? Tôi là nhà ngoại cảm, có ý gì đây? Tức là bức tranh chết chóc và những dự báo cái chết trước đó đều là cảnh tượng mà lúc Phạn Già La ngoại cảm nhìn thấy hả? Hắn không có bất cứ liên quan nào tới vụ án này, càng không biết danh tính thật sự của hung thủ. Lừa quỷ chắc. Lưu Thao tức đến bật cười, nện mặt bàn hỏi: "Cái vẹo gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Ông đây không nghe lầm chứ?" Hai viên cảnh sát trẻ tuổi lắc đầu, bày ra vẻ mặt lúng túng, hỏi tới hỏi lui, lại hỏi tới quỷ thần trên đầu. Có lẽ đây là vụ án khó giải quyết nhất, ly kỳ nhất và hoang đường nhất mà bọn họ từng gặp. Trong phòng thẩm vấn, Phạn Già La đã hoàn toàn cách xa Trang Chân, ngồi về chỗ cũ, sau đó tiếp tục đùa nghịch đóng hình trên bàn. Sau khi hơi thở của hắn biến mất, Trang Chân bị từ trường vô hình khống chế chặt chẽ mới có lại quyền tự do hô hấp. Cảm giác này rất vi diệu, cũng rất huyền ảo, nhưng Trang Chân không muốn nghĩ sâu về nó. Phạn Già La thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý, nói không chừng hắn đã ngầm nghiên cứu về tâm lý học, vừa rồi đã đưa ra ám thị tâm lý gì đó cho mình. Trang Chân nhanh chóng tìm được một lý do có vẻ hợp tình hợp lý, rồi kéo suy nghĩ của mình trở lại việc thẩm vấn lần nữa. Y lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói: "Ý của cậu là cậu có khả năng ngoại cảm? Cái chết của Cao Nhất Trạch là cậu nhìn thấy trong lúc ngoại cảm?" "Không sai." Phạn Già La mỉm cười gật đầu. "Cái chết của Trương Vĩ, Triệu Khai, Mao Tiểu Minh cũng giống vậy?" "Đúng." "Cậu nhìn thấy bọn họ chết nhưng lại không nhìn thấy mặt mũi của hung thủ?" "Tôi đã nói rồi, hình ảnh quá mơ hồ." Phạn Già La trả lời với giọng điệu ôn hòa. Thái độ của hắn đã hoàn toàn thay đổi, từ lúc đầu im lặng đến hỏi gì đáp nấy, hiện tại tựa như cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp vậy. Nhưng Trang Chân không cảm thấy vui mừng vì sự thỏa hiệp này, trái lại thở hổn hển vỗ bàn, tức giận trách mắng: "Nhà ngoại cảm, thấy trước cái chết, những lời hoang đường như vậy, cậu nghĩ cậu có thể lừa được ai? Phạn Già La, tôi khuyên cậu đừng chống cự nữa, mau thành thật khai báo đi." Phạn Già La cười liếc đối phương, không trả lời. Tống Duệ ở phòng giám sát kế bên rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, thông qua tai nghe Bluetooth mà ngăn cản việc thẩm vấn của Trang Chân. "Lão Trang, đừng hỏi nữa, hắn sẽ không khai thật đâu. Cậu không nhận ra sao, bây giờ chúng ta đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay rồi. Đầu tiên, hắn dùng sự im lặng kích thích cảm xúc của chúng ta, sau đó lại dùng những thứ không giải thích được chọc giận chúng ta, khiến mạch suy nghĩ của chúng ta trở nên rối loạn. Kế hoạch thẩm vấn của chúng ta đã bị hắn xáo trộn triệt để, trái lại đã tiến vào vòng kiểm soát của hắn. Hỏi tiếp cũng chỉ vô ích, chúng ta không có bất cứ thông tin hữu ích nào, trừ khi tự hắn muốn kết thúc trò chơi này." Trang Chân trầm mặc, nội tâm bị lửa giận thiêu đốt, nhưng cũng đành phải bất lực. Y không thể không thừa nhận, quả thực Phạn Già La là đang chơi tổ trọng án, Từ lúc bắt đầu vụ án đến giờ, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay đối phương. Tổ trọng án bận tới độ xoay mòng mòng, sức đầu mẻ tráng, còn hắn thì thành thục điêu luyện, thoải mái nhàn nhã. Trang Chân vặn nắp bình giữ nhiệt ra, tua một họng đầy nước, muốn khiến bản thân tỉnh táo trở lại. La Hồng dần dần tỉnh lại trong ma lực mà Phạn Già La phóng ra, tiếp đó ngượng chín mặt. Trời ạ, sao vừa rồi mình lại thất thần chứ? Trong tâm trí ngoại trừ âm thanh cùng nụ cười để lộ lúng đồng tiền của Phạn Già La, thứ còn sót lại đều là sự trống rỗng. Cho dù người nọ không phải là nhà ngoại cảm thật sự, thì cũng chỉ là một sự tồn tại rất đáng sợ. Với khả năng tẩy não người khác đó, khó trách trước kia hắn nổi tiếng nhanh đến thế. Tống Duệ sắp xếp lại tài liệu, thận trọng nói: Lão Trang, cậu nghỉ ngơi một lát đi, để tôi thẩm vấn thay cậu. Thân là cố vấn, đây là lần đầu tiên Tống Duệ tham gia thẩm vấn trực tiếp. Trước đây, y chỉ cần lập ra một kế hoạch thẩm vấn cho đội cảnh sát là có thể kết thúc vụ án, nhưng hiện tại điều đó là không thể. Y gặp được một Phạn Già La, một cậu trai với tâm lý vững vàng như núi cao, có thể khống chế mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Trang Chân thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại không để lộ ra biểu cảm gì. Uống nước xong, y vặn nắp bình giữ nhiệt rồi đặt ở góc bàn. Ngay lúc này, Tống Duệ bước vào, nở nụ cười ôn hòa với Phạn Già La. La Hồng vội vàng nhường chỗ ngồi của mình, chuyển đến một cái ghế đẩu mà ngồi ghi chép. Tầm mắt hững hờ của Phạn Già La quét qua người Tống Duệ, vừa định dời sang chỗ khác thì lập tức quay về, chăm chú nhìn y, sau đó mỉm cười thích thú. Tống Duệ gật đầu chào hỏi Phạn Già La, thái độ vô cùng bình dị gần gũi. Sau khi ngồi xuống thì trao đổi tài liệu trong tay với Trang Chân, rồi bắt đầu thẩm vấn. Xin chào Phạn Già La, tôi là Tống Duệ, một nhà tâm lý học. Nghe nói cậu là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể giúp cậu giải đáp một số thắc mắc về bản thân cậu. Chúng ta bỏ vụ án qua một bên, nói về bệnh tình của cậu một lát được không? Không có bệnh nhân rối loạn đa nhân cách nào lại không quan tâm đến bệnh tình của mình, nhất là kiểu người có dục vọng muốn khống chế mãnh liệt như Phạn Già La. Nếu hắn là nhân cách chính, chắc chắn sẽ muốn có được phương pháp hủy diệt nhân cách phụ. Còn nếu hắn là nhân cách phụ, chắc chắn sẽ muốn thăm dò cách thức để thay thế nhân cách chính. Bất kể thế nào, chỉ cần hắn chịu mở miệng, Tống Duệ sẽ lập tức có biện pháp để moi được đồ vật từ trong miệng hắn. Dù sao thì đây cũng là chuyên môn mà y thành thạo nhất. Nhưng thật đáng tiếc, Phạn Già La lại không muốn dây dưa với y. Ngồi đợi trong phòng thẩm vấn hơn một giờ, hắn thật sự có hơi chán ghét rồi. Hắn đẩy đống ảnh sang một bên, khẽ cong ngón tay thon dài, gõ đều lên mặt bàn. Cọc, cọc, cọc, cọc, cọc, cọc. Âm thanh nhẹ nhàng lại giàu nhịp điệu, như đang gõ trực tiếp vào tâm trí của mọi người, khiến bọn họ không tự chủ được mà nhìn về phía Phạn Già La, sau đó vẫn tay lên chăm chú lắng nghe. Đây chính là ma lực của Phạn Già La, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý thu hút hồn vía của bất kỳ người nào, dù đối phương có là người lòng dạ sắt đá như Tống Duệ và Trang Chân. Trang Chân không bị khống chế mà nhìn về phía Phạn Già La, sự bức bối trong lòng lại không có chỗ trút ra. Việc thẩm vấn của Tống Duệ cũng không thể tiếp tục tiến hành nữa, chỉ có thể đẩy đẩy mắt kính gọng vàng lên sống mũi cao thẳng. Hắn định mượn động tác này để thoát khỏi sự khống chế tâm lý của Phạn Già La, nhưng lại không thành công, tâm trạng không khỏi sôi trào một trận. Khi tất cả mọi người đều nhìn về phía mình và bày ra bộ dạng rửa tay xin nghe, Phạn Già La mới chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, thời gian của tôi có hạn, không thể tiếp tục lãng phí với mọi người nữa. Tôi là nhà ngoại cảm, điều này không thể nghi ngờ, những lời trước đó không có câu nào là nói bừa cả. Hắn đưa tay trái ra, xòe năm ngón tay ra, lòng bàn tay đặt trước gương một chiều, nhắm mắt cảm nhận một hồi. Trang Chân, Tống Duệ, La Hồng đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Đám người lưu thao bị lòng bàn tay hắn bao lấy, không kìm được mà đi tới trước gương một chiều, nghi hoặc nói: Hắn đang giở trò quỷ gì vậy? Ngoại cảm chăng? Tôi thấy mấy nhà ngoại cảm trên TV cũng làm giống vậy. Khoan nói đã, bộ dạng này nhìn cũng ra trò ra vẻ lắm. Ba người lúc đang nói chuyện, năm ngón tay xòe ra của Phạn Già La đã chậm rãi nắm lại, ngón trỏ thon dài chỉ về phía bên trái vài cm, từ tốn nói: "Đây là một người đàn ông, khoảng 45 tuổi. Năng lượng trong cơ thể rất mãnh liệt, vậy nên tính tình không tốt lắm." Trang Chân nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phạn Già La, còn có thể làm ra trò gì? Tống Duệ nghiêm túc lắng nghe, tiếp đó khẽ gật đầu, bày ra dáng vẻ cậu nói gì tôi nghe nấy. La Hồng nửa tin nửa ngờ, mặt đầy lúng túng. Thế nhưng ba người Lưu Thao đứng nhìn trước gương một chiều lại bị trấn áp, bởi vì đầu ngón tay Phạn Già La đang chỉ thẳng vào chóp mũi Lưu Thao không lệch một ly, mà lời miêu tả đặc điểm người đàn ông trong miệng hắn giống Lưu Thao như đúc. Kiểu nói chuyện mơ hồ này ai mà chẳng nói được, chỉ cần đưa ông đây một lá cờ thần toán tử, ông đây thừa sức lừa phỉnh các người một phen. Lưu Thao cố gắng gượng cười vừa né sang một bên, một giây tiếp theo y lập tức đứng hình tại chỗ. Trong lúc y né tránh, đầu ngón tay của Phạn Già La cũng di chuyển theo y, tiếp tục chỉ thẳng vào chóp mũi của y không lệch một ly. Hai viên cảnh sát trẻ tuổi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói: Hắn có thể nhìn thấy chúng ta hả? Phạn Già La nhắm mắt lắng nghe âm thanh từ hư không vọng về, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giọng điệu hài hước: "Cá béo, biệt danh gì đây?" Đôi mắt lạnh lẽo của Trang Chân chợt mãnh liệt chớp một cái, bởi vì cá béo thật sự là biệt danh thân mật mà mẹ của Lưu Thao đặt cho y, kêu từ nhỏ đến lớn, mà hiện giờ đối phương đang đứng phía sau tấm gương một chiều này. Các thành viên khác trong tổ trọng án đều biết biệt danh của Lưu Thao, hơn nữa còn nhiều lần trêu chọc đối phương. Theo lý mà nói, Phạn Già La hẳn là không thể biết điều này. Hắn đã lấy thông tin từ đâu? Chẳng lẽ trong sở cảnh sát có người quen của hắn đã tiết lộ chuyện này với hắn? Những thành viên tham gia thẩm vấn ai cũng đầu óc quay cuồng, sợ hết hồn hết vía. Người có tim đập nhanh nhất không ai khác ngoài Lưu Thao, y đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phạn Già La, trong ánh mắt ngập tràn những cảm xúc như không dám tin, sửng sốt và nghi ngờ. Là giả đúng không? Lưu Thao líu ríu thì thầm, nhưng khi vừa dứt lời, Phạn Già La lại chậm rãi mở miệng. Phía bắc, một ngôi nhà thôn quê, trên tường rào che phủ đầy dây nho, trên dây nho nở đầy những đóa hoa nhỏ đủ màu sắc, có đỏ, có trắng, có hồng phấn, có tím. Để tôi nhìn một chút. Những đóa hoa đó dường như là hoa ông lão. Có một cụ già đang đứng dưới tường hoa, trông về phía thủ đô Bắc Kinh này. Bà ấy hy vọng anh có thể đưa vợ con về, bà ấy rất nhớ anh. Nhà thôn quê, tường rào tre phủ đầy hoa ông lão. Đây không phải là quê của tôi sao? Hắn nhìn thấy mẹ tôi? Không, không đúng. Chắc chắn là trước đó hắn đã điều tra tôi. Lưu Thao bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, mái tóc vốn không còn bao nhiêu, lại bị y bứt rụng mấy cọng. Này không phải quá mơ hồ hả? Tôi không tin. Hai viên cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh Lưu Thao lắc đầu liên tục, ra vẻ kiên định đã có phần hơi rạn nứt. Đúng vào lúc này, bên trong phòng giám sát chợt vang dội tiếng điện thoại di động. Ba người xém bị đoạt mất hồn vía, vội vàng tỉnh táo lại, lục lọi hơn nửa ngày mới tìm ra được điện thoại của Lưu Thao đang reo. Trên màn hình hiện lên một chữ mẹ. Lưu Thao sợ khiếp vía mà bắt máy, còn chưa kịp nói một câu alo, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói loang oang của bà Lưu. Cá béo, lúc Tết con bận rộn trà án không thể về, mẹ thật sự nhớ con muốn chết. Không phải con nói qua Tết sẽ xin nghỉ về quê hả? Khi nào con mới rảnh, nhớ đưa Thiến Thiến và cháu nội ngoan của mẹ về đó, mẹ sẽ nấu cho các con một bữa ngon. Lưu Thao vân vân dạ dạ đáp ứng, sau khi cúp máy, lại nhìn thẳng Phạn Già La đang đứng trước gương một chiều, chợt nảy sinh một cảm giác kính sợ từ đáy lòng.